Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi hành hương online với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc ở một ngôi chùa rất rất là đặc biệt luôn quý vị. Sư cô là một trong những người Việt Nam đầu tiên đến chùa này cách đây 5 năm, và trong vòng 3 năm trở lại đây thì mới ghé lại chùa này. Đó chính là ngôi chùa ở Soraksan. Soraksan thì nói người Hàn không thể không biết đúng không ạ? Nhưng mà bên trong Soraksan, gọi là Near Soraksan, thì có chùa này, đó là Bẹt Đam Sa Bách Đàm. Ai mà theo dõi chuỗi hành hương của sư cô thì đã nghe giới thiệu về chùa này rất rất nhiều lần rồi. Và đây là một cơ hội thật sự rất là quý báu để mình có thể đi tham quan chùa này. Sư cô mất hơn 10 năm mới phát hiện ra chùa, và hôm nay chúng ta đã đang đến thăm chùa vào một ngày mùa thu, trời mưa lất phất rất là lãng mạn và lá bắt đầu chuyển màu đỏ vàng. Chúng ta sẽ nghe sự tích của chùa dần dần trên mỗi bước đi ha. Bởi vì phải nói là bước chân mình chạm vào đá sỏi Bách Đàm là một kỳ tích đó quý vị. Bách Đàm có nghĩa là 100 ngọn thác. Thì ngôi chùa này được kiến tạo với giấc mơ của một vị đại sư. Nằm mơ thấy có điềm báo mộng là sẽ kiến tạo ngôi chùa ở ngọn thác thứ 100 này. Cho nên ngôi chùa có tên gọi là Bách Đàm. Đàm là suối, là thác, là nước đó. Chúng ta sẽ đi tham quan nha. Cái cổng cầu sư cô đứng ở đây là cầu tu tâm đó, bước qua cầu này là sẽ tới chùa, và mình sẽ nghe theo dõi nhé. Ở đây là qua cầu tu tâm đó quý vị, thấy đẹp không ạ? Tại sao Bách Đàm linh thiêng và luôn có một cái vị trí rất rất đặc biệt so với các nơi khác? Bởi vì để lên tới được Bách Đàm đó, để tới được Bách Đàm á, thì thông thường từ Seoul chúng ta phải đi hơn 3 tiếng đồng hồ lái xe. Quý vị thấy đây là dòng thác ở bên hông chùa ha. Như sư cô nói đó, từ Seoul là mình phải đi 3 tiếng rưỡi đồng hồ lái xe mới tới đây. Và tới đây là vào khu vực rừng quốc gia thì mình hoàn toàn phải dừng lại hết đó quý vị. Và mình phải đi xe buýt của rừng quốc gia lên tới đây là hơn 7 km nữa. Và bán kính xung quanh đây 15 km, hoàn toàn không có nhà dân. Mé bên phải này mình thấy đó là cái Phật học viện. Và bên trái đây là, hôm nay trời đẹp lắm quý vị, thấy mây không ạ? Cô không biết sao mà diễn tả hết. Dưới này là hàng ngàn cái ngọn tháp, hàng vạn ngọn tháp người ta gắn lên để cầu nguyện đó quý vị. Và đây là một trong những cái khung cảnh xuất sắc nhất mà mình rất khó nhìn thấy được ở bất kỳ một cái chùa nào khác ha. Cho nên Bách Đàm luôn luôn tịnh lạc, cực kỳ nổi tiếng nhưng lại không dễ có người đến thăm là vì vậy. Bởi vì người nước ngoài đa phần là sẽ không có biết được cái vị trí này để mà đến tham quan đâu. Sư cô cách đây hơn 5 năm thôi thì mới cũng phát hiện ra Bách Đàm. Và phải nói là mình là người Việt Nam đầu tiên lên tới đây, cho nên Hòa Thượng trụ trì, Phó trụ trì cũng rất là ưu tiên luôn. Đã cho sư cô ở lại đây an cư kiết hạ hết một mùa hạ, và phụ trách temple stay cho người nước ngoài á. Từ đó mới thấy là đúng thật có một cái cảnh cực lạc ở tại cõi trần gian này. Cho nên là rất là muốn giới thiệu với quý Phật tử. Vậy mà hết 3 năm rồi đó, bây giờ mình mới có thể giới thiệu. Đây là chừng tuần sau thôi ha, thì toàn bộ cây lá nó sẽ chuyển qua màu đỏ đó quý vị. Chúng ta bước khỏi qua cầu tu tâm là đã thấy nhẹ nhàng thảnh thơi lắm rồi. Bây giờ mình sẽ đến trước Kim Cang Môn. Này thì mình giới thiệu nhiều lần rồi, tức là thờ thần Kim Cang ha. Và nói tới Bách Đàm thì nổi tiếng nhất là không thể không biết, đó là Manhe Sunim, là đại sư đã có một cái bài thơ mà được ghi vào trong sách giáo khoa của trẻ con đi học luôn. Trong điện Kim Cang thì còn có Ngài Văn Thù và Ngài Phổ Hiền. Bên này là Bồ Tát Văn Thù, bên này là Bồ Tát Phổ Hiền. Chúng ta thấy không ạ? Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền là tượng trưng cho trí tuệ và hạnh nguyện, nghĩa là lấy cái trí tuệ đó để đi độ sanh, tức là biến thành hành động chứ không phải chỉ nói bằng lời không. Chúng ta thấy ở đây rất đẹp đúng không ạ? Bách Đàm tự tuyệt vời lắm. Đến đây sư cô lúc nào cũng cảm thấy rưng rưng xúc động hết á. Bên này là lầu chuông, và chương trình temple stay ở đây cho người nước ngoài thì phải nói là không chùa nào có thể bắt chước được, tại vì ở đây có một cây cầu tu tâm rất là dài hồi nãy đó. Thì temple stay mình cho hành giả được trải nghiệm, đó là ngắm sao đó và thiền ở trong rừng. Chút nữa sư cô sẽ đi vào rừng cho quý vị thấy cái chỗ ngồi thiền để mà cảm nhận được cả năm giác quan. Ở đây là lầu chuông, mình đã giới thiệu rất nhiều về lầu chuông nên ở đây mình lướt qua. Khu vực bên đây là nội viện để Phật học viện đó, để cho quý thầy an cư kiết hạ, an cư kiết đông và học kinh Phật. Thì mình sẽ không tham quan khu vực này. Khu vực này hiện nay, và chúng ta sẽ bước vào. Chúng ta thấy cái tòa nhà ở đây rất là đẹp ha, trà quán đó. Và quý vị thấy là cái mái của chùa là làm bằng vỏ cây đó quý vị. Cái mái của chùa này là mỗi 3 năm sẽ thay một lần, vì mới thay nên mình không thấy cỏ cây trên này. Chứ chừng năm thứ 3, cỏ hoa cỏ nó mọc ngay trên cái mái như mái nhà này nè quý vị. Vì nó là mái làm bằng cây á, một nét rất đặc biệt. Và trước mặt mình đó là Cực Lạc Bảo Điện ha. Cực Lạc Bảo Điện là thờ Đức Phật A Di Đà. Và Pháp Hoa. Chỗ này là nơi mà ngày xưa tổng thống, có một đời tổng thống của Hàn Quốc là về cuối đời là ông lên đây nè, để ông trải qua đời cuối đời của mình ở nước. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên Manhe. Bên này là có đại sư Manhe, là có cái nhà kỷ niệm của đại sư Manhe. Cái nãy sư cô giới thiệu nhiều đó, người Hàn Quốc thì không ai không biết đến đại sư, cho dù là không phải là Phật giáo đi chăng nữa, vì đại sư là người có công rất là lớn trong cái việc mà lãnh đạo tinh thần dân tộc cho cái cuộc đấu tranh vì dân chủ. Chúng ta thấy đây có tượng của ngài Manhe đại sư, và ngài có một bài thơ rất là nổi tiếng, đó là Nime Chim Mục, tức là sự lặng im của người. Và bài thơ này xuất sắc tới độ đã đưa vào sách giáo khoa cấp 2 mà bất kỳ học sinh nào đi học cũng được học. Và ngay dưới chân chùa này thì có một cái làng lấy tên của đại sư luôn, đó là làng Manhe luôn, để tưởng nhớ công trạng và lưu niệm về ngài. Thì chúng ta sẽ lướt qua cái nhà kỷ niệm của Manhe đại sư ha. Nói về Manhe đại sư mình phải có một bài nói chuyện riêng luôn đó. Bên này mình có là La Hán Điện đó quý vị. Trong này là thờ 500 La Hán nè. Bên này có Manhe Đường ha. Thật ra Manhe Đường là chỗ nghỉ của chư vị Tăng Ni đó. Mình sẽ đi vào Điện La Hán trước và mình đi tham quan Đại Hùng Điện sau. Chùa này đúng ra là phải đi cả ngày mới hết. Nhưng mà thôi, sư cô đi được tới đâu thì giới thiệu quý Phật tử tới đó nha. Hôm nay mưa lất phất đó quý vị. À, chỗ này là nơi nghỉ của Đại Tăng rất là lớn. Một lần sư cô đã được Hòa Thượng trụ trì dắt đến đây để đảnh lễ. Hôm trước cô đã có giới thiệu quý vị là trên cả nước Hàn Quốc này thì chỉ có 11 cái gọi là cái vô môn quan, thiền viện vô môn quan đúng không ạ? Tức là để vào đó mà hạ thủ công phu tu tập trong 3 năm, không nói chuyện, mỗi ngày ăn một bữa cơm đó. Thì vô môn quan trên cả nước này chỉ có 11 chỗ, thì trong này là có ở chùa này. Và chắc chắn là mình không được vào vô môn quan rồi. Phật Thích Ca ở chính giữa và Quan Âm Thế Chí hai bên ha. Đây có một tượng Quan Âm rất là đẹp quý vị và nổi tiếng linh thiêng. Khi mà còn ở Bách Đàm thì sư cô rất là thích chỗ này. Mỗi sáng đến chỗ điện thờ 500 A La Hán khi nãy á, lại 108 lại và thường hay ra Quan Âm uống nước. Đó là những ngày thanh bình nhất, mà đến độ là ở dưới đây rồi á, quý vị là không muốn về dưới phố thị nữa. Lúc đó sư cô ước là cái trường mình nó dời luôn trên núi đi để mình lên đây mình ở luôn. Nó thật sự là cõi tiên luôn á. Hồi nãy cô có giới thiệu đến Vô Môn Quan đúng không ạ? Đó, Vô Môn Quan là những vị mà hạ lạp trên 15 năm tuổi trở lên phải xếp hàng chờ rất lâu mới được có thể vào đây để tập trung chuyên tu, bởi vì chỗ này chuyên tu là số 1. Chút nữa mình sẽ đi lên cái dòng suối nơi mà quý thầy mỗi ngày đều thiền âm thanh và chuyên tu ha. Ở đây chúng ta thấy là bên hông chánh điện thì có vẽ 10 bức tranh chăn trâu. Mình sẽ nhìn sơ chánh điện thôi. Và bên mé này là khu vực nghỉ lại của hành giả Temple Stay. Mình chỉ nhìn vòng ngoài thôi, cũng không cần thiết phải đi vào, vì nó rộng ghê lắm ha. Đúng là một cõi tiên ở trại Trần Gian là Bách Đàm đó quý vị. Có thấy mây và núi không? Ở đây 3 tháng mà cô thấy là mỗi ngày mây và núi đều khác nhau. Và quý thầy ở đây thì chuyên tu lắm. Yeah. Vào đây là mình sẽ nghe được mùi gỗ đèn hương rất là thơm luôn quý vị. Đây là địa tạng. Và Hòa Thượng trụ trì ở đây vô cùng đại nguyện của Ngài là kiến lập đạo tràng, đào tạo tăng tài. Cho nên là Ngài dành hết cả đời mình công phu tu tập để thực hiện đại nguyện đó. Cho nên mình lên đây ở trên núi cao rất xa, nhưng mà mọi thứ đều rất là chỉnh chu tươm tất, từ cái bồ đoàn tọa cụ cho tới những cái phòng ở của hành giả. Chính giữa mình thấy là có Phật Di Đà, và bên đây là có thánh chúng, Hoa Nghiêm thánh chúng. Mình vào tới chánh điện là nghe cái mùi gỗ hương tỏa ra từ các cái bức vách rất là đặc biệt quý vị. Cô đến đây là mỗi lần đến đây là mỗi lần rất là xúc động ha. Quý Phật tử mà đang ở Hàn Quốc á, hết sức nên dành thời gian đến đây một lần. À, từ chánh điện nhìn ra bên phải là nơi này là nơi nhà ở của tổng thống ngày xưa. À, cho nên nó là chỗ này cũng là một di tích lịch sử rất là đặc biệt. Và mình thấy có tháp đá 3 tầng trước nhà, trước chùa đúng không ạ? Chùa thì ở mỗi một góc đều rất là xuất sắc ha. Bây giờ mình sẽ đi ra phía suối. Để tránh cho video quá dài thì cô không dám giới thiệu nhiều. Phía đây mình có điện Sơn Thần đó quý vị. Cái điện Sơn Thần ở xa xa đây. Đây cũng là một trong những nơi rất nổi tiếng linh thiêng ha. Cô đã giới thiệu rất nhiều lần với quý Phật tử đó. Là hiếm có một cái đạo tràng nào mà vừa linh thiêng mà vừa tách biệt với dân chúng, đặc biệt như cái chùa này. Cho nên là cái công phu tu tập, cái đạo lực tu hành. Đây là phòng trà mà Temple Stay, hành giả Temple Stay sẽ được vào đây uống trà nếu như mà nghỉ lại ở đây. Đó, mình thấy cái mái của cái trà quán này đặc biệt không ạ? Là bằng vỏ cây đó quý vị. Hôm nay trời nó mưa mưa nên nhìn nó mù mù, cũng có cái lãng mạn riêng hen. Và cô rất thích cái mái nhà này, cái mái nhà bằng vỏ cây này không có nhiều nơi có đâu ha. Giờ mình sẽ đi ra suối nha. Chúng ta thấy là đường ra suối là hàng ngàn cái tháp đá như vậy, ước nguyện gọi là Wishing Stone Tower. Và hôm nay cô đi ở đầu thu đó, mình thấy lá đã bắt đầu chuyển màu ha. Và khi suối lũ rừng nó đổ về là một đêm là nó làm sạch hết tất cả những cái tháp đá này. Nhưng mà chỉ qua một ngày một đêm thôi là nó sẽ mọc lên hàng ngàn hàng vạn cái tháp đá nữa. Không biết người ta ước nguyện gì mà người ta xây rất nhiều tháp đá như vậy. Chúng ta thấy rất là cho nên một trong những cái chương trình rất là đặc biệt của Bách Đàm này là cho thiền âm thanh á, với sóng gỗ. Mình sẽ nghe âm thanh và mình sẽ bịt mắt lại để những cái giác quan còn lại cảm nhận hết sức. Chúng ta thấy đây vô vàn những tháp đá con người đã dựng nên. Sư cô sẽ dẫn mọi người đi tham quan một cái dòng suối, một cái đoạn thác mà cô thích nhất. Nó có tới 100 dòng thác lận đúng không? Cho nên mình không thể đi hết được. Và cái đỉnh mà cao nhất là Đê Trân Bung. Chắc là dân leo núi ở Hàn Quốc thì không ai không nghe nói đến đỉnh Đê Trân Bung là đỉnh khủng long ha. Là một trong những cốt mà khó nhất leo núi. 13 km đường núi và rất khó đi. Đây quý vị, xuất sắc không? Có những cái tháp đá éo le về đây. Cô đã đi về trong ngày Đê Trân Bung 26 km đường núi. Và trên đó rất là xuất sắc. Từ đây đi đến Đê Trân Bung đúng là qua cả trăm ngọn thác lận quý vị. Không đơn giản, nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó ha. Lên đến đó thì rất tuyệt vời luôn. Rất là thích đúng không ạ? Mỗi một gốc cây, mỗi một hòn sỏi, mỗi một cảnh quan ở đây đều có một cái giá trị rất chi là đặc biệt. Thành ra cho dù quay bằng hình ảnh hay là bằng nói bằng âm thanh cũng không diễn tả hết được bằng chính mình trải nghiệm ha. Cực kỳ giới thiệu cho quý Phật tử ở gần xa, cho dù không phải là Phật tử thì một lần nữa mình nên phát nguyện một lần đến với đá sỏi Bách Đàm để cảm nhận được một cái chốn cực lạc tại trần gian. Khi nãy cô nói là một bên chỗ của các vị cao tăng đó, chỗ đó không có ai vào được và Mun Mu Quan cũng không có ai vào được. Rất là may vì mình ở an cư ở đây, cho nên là thầy trụ trì và thầy phó trụ trì đã ưu ái cho đến đảnh lễ quý ngài đó. Chúng ta thấy rõ ràng có những vị giống như là thánh tăng vậy đó vị. ở ngay trên cõi đời này, ở rất gần mình, mà chỉ cần ngồi xuống uống với quý ngài một ly trà thôi, đã thấy là bao nhiêu muộn phiền nó giải tỏa hết, chưa cần tham vấn gì. Và đây là con đường để mà chúng ta đi thiền hành trong rừng. Cô chỉ đi một đoạn cho quý vị thấy cái một trong những dòng suối mà thích nhất thôi ha. Đây là một trong những cảnh quan bên đường khi mà mình đi vào trong núi đó quý vị. Chúng ta thấy lá đổi màu đẹp không? Và nước càng đi nó sẽ càng trong như ngọc ha. Đây là đoạn đầu thôi. Mình sẽ tiếp tục đi cho đến cái dòng thác mà gần nhất và đẹp nhất thì mình sẽ dừng lại nha. Đẹp quá không thể nào mà không quay lại cho quý vị coi. Cô không tha biết là mọi người có nhìn thấy được cái cảnh núi non và mây phủ như này không nữa. Nhưng mà cảnh thật nó rất là đẹp luôn á. Hôm nay rất may vì trời mưa đó quý vị, nên người ta ít đi núi á. Chứ bình thường á, nó đông lắm lắm luôn, cô sợ lắm. Đây, không biết mọi người có nhìn thấy những cái hạt mưa nó đọng lại như này, nhìn như là một cái cây hoa mà đầy hạt ngọc không? Đẹp lắm nè. Nếu như mà trời không mưa đó, mình thường đứng xếp hàng chờ xe buýt chắc phải 3-4 tiếng đồng hồ là chuyện thường hen. Cho nên trời mưa nó có cái lợi của trời mưa. Xin em nồm với dẹp của ta. Hồ mắt xin ta xin em. Na, 젊었을 때 여기 잘 갔다 왔다 하는데 요새 늙었어. 혼자 못 가. 큰 마음 먹을 수가 없어. 정말이야. 3년 전만 해도 했는데 여기는 ở đây là cái con đường mà đi thiền hành của Temple Stay. 여기 Temple Stay 사람들은 그 길로 가거든요. 그리고 명상은 그쪽에 명상한단 말이야. 그 등산하는 사람과 완전 분리해서 조용하고 좋아요. Ở bên đó là cái con đường thiền hành chỉ có hành giả Temple Stay được đi vào thôi đó quý vị. Và mình thiền hành mà cô nói mà năm giác quan đó, đó là một cái cách thiền hành và thở thiền mà xuất sắc nhất. Bởi vì với năm giác quan mình đều cảm nhận và tiếp xúc được với núi rừng á, mà khó có nơi nào có được. Ở trong khu vực nội của núi Sarak, khu vực bên trong của núi Sarak này á, thì không có mùa hè đâu ha, kể cả mùa hè nóng bức, các nơi có thể lên tới hơn 40 độ C. Nhưng mà vùng này cùng lắm chỉ 24 độ C là cùng. Cho nên nếu mà lên đây thì sẽ không bao giờ quá bị nóng. Bù lại thì sao, mùa đông dài lạnh khắc nghiệt khủng khiếp luôn. Ở trên đỉnh Đê Trong Bung thì chỉ có máy bay trực thăng mới có thể mang đồ cứu trợ lên thôi. Và tới mùa đông thì máy bay cũng không cất cánh và hạ cánh được. Cho nên quý thầy ở trên Đê Trong Bung mà tới mùa đông là 3-4 tháng ha. Có gì ăn đó thôi chứ không có một cái gì để ăn nữa luôn á. Nhìn thấy đẹp không quý vị? Cảnh thần tiên lắm nha. Cho nên phát hiện ra Bách Đàm là một nhân duyên lớn. Và cô rất muốn chia sẻ nhân duyên này với những người nào hữu duyên. Có những người không hữu duyên thì mình đã cố gắng tạo cơ hội thế nào thì cũng không có được. Nhưng với những người hữu duyên thì mình sẽ tạo nhân duyên cho mình để chính bước chân mình đến được đây, đúng không ạ? Có rất là nhiều người Hàn Quốc cô gặp, kể cả giáo sư của cô, cũng chỉ nghe nói thôi, học qua sách vở thôi, chứ thực tế là chưa hề được đến Bách Đàm. Nhưng nhờ nhân duyên cô lên Bách Đàm ở, cho nên rất nhiều người vì đến thăm mình cho nên đã đến được Bách Đàm và rất là thích luôn. Người Hàn Quốc còn vậy thì người nước ngoài sẽ còn phải thích cỡ nào nữa, đúng không ạ? Đây là một trong những dòng nước cũng khá là đẹp, nhưng mà mình sẽ lướt qua nhé. Tại chỗ nào mà cũng dừng lại thì mình sẽ không đủ thời gian để mà đi cho hết 100 dòng thác này. vì khu vực này là khu vực rừng quốc gia mà khu vực bảo tồn nữa đó, cho nên là xe cá nhân của mình sẽ không được vào, ngoài những xe chuyên dụng thôi. Nên quý vị sẽ phải đậu xe ở dưới làng đó, và 7 km đường núi này thì phải đi xe chuyên dụng của rừng quốc gia lên. Chỉ có quý sư ở chùa Bách Đàm thì mới được quyền lái xe lên thẳng chùa thôi, nhưng cũng phải đi theo cái giãn cách của cái xe, vì đường lên núi chỉ có một con đường đó, và nó qua rất là nhiều cái đèo. Chỉ có các bác tài xế mà có bộ đàm với nhau thì họ mới thông tin với nhau là tránh nhau. Còn nếu mà xe của mình thì không có đường lui luôn, nên là việc lên đây rất là khó khăn. Và những mùa mà đẹp như lá đổi màu chỉ cần 2 tuần nữa thôi, thì đứng đón xe chứ phải 3-4 tiếng đồng hồ. Do đó cô đã quyết định đi sớm hơn một chút. Thì quý Phật tử ở Hàn Quốc này cũng cân nhắc ha. Mình nếu đi được trong tuần thì quá tốt, chứ còn cuối tuần thì đây chúng ta thấy không ạ, Soraksa National Park, Bekdam Information Center là một trong những cái trạm quản lý và cung cấp thông tin của rừng quốc gia Bách Đàm. Từ chỗ này là mình sẽ bắt đầu vào cái công viên rừng quốc gia nè quý vị. Đây, bắt đầu qua cái vị trí này là mình sẽ bước vào cái khu vực rừng quốc gia ha. Và vào đến đây ai mà hút thuốc hoặc là làm lửa lên là bị phạt tiền rất là nặng. Ở đây thì thỉnh thoảng còn có heo rừng chạy ra nữa. Sóc thì bao la. Và tới đây mình thấy là cây lá đổi màu nhiều hơn đúng không ạ? Trò sâu trong này càng đi vào thì càng lạnh đó. Quý vị thấy có đẹp không ạ? Đây là mình đã đi một đoạn chắc 800 mét thôi ha. Mình sẽ đến một bãi đá như này. Và mình sẽ có hàng ngàn cái bãi đá như vậy. Đây chưa phải là bãi đá đẹp nhất ha. Nhưng mà nó đã rất là vắng vẻ và trong sạch, trong lành như này rồi. Quý vị mà trực tiếp đi chắc là thích lắm. Sư cô sẽ dừng ở đây để chụp vài tấm hình nhé. Và sau khi chúng ta đi khoảng hơn 800 mét đến 1 km thì mình sẽ đến cái khu vực này. Đây là cái dòng thác đầu tiên mình có thể nhìn thấy được từ chùa Bách Đàm ha. Và rất là đẹp luôn quý vị. Không biết sao mà mô tả cho hết được cái cảnh hùng vĩ nơi đây. Nhưng mà quý vị thấy rằng nước ở đây là xanh, màu xanh như ngọc luôn á. Hôm nay trời mưa khủng khiếp mà nó còn được cái màu này thì bình thường phải còn đẹp cỡ nào nữa đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cô thấy là tới đây thôi là quý vị hành hương mà bình thường á là đã rất là ổn rồi đó. Còn vị nào mà muốn đi thêm nữa thì cứ tiếp tục đi lên ha. việc làm thì cả ngày cũng không hết. Mình ở đây vài tháng mới cảm nhận được hết toàn bộ cái sinh khí của đất trời. Thôi sư cô giới thiệu đến đây thì cũng đã cảm thấy rất là nhẹ lòng rồi ha. Và hy vọng đây là cái nhân duyên để cho quý Phật tử kết duyên với đất đàm. Chứ ngàn lời nói nghe hình ảnh thì không có diễn tả hết được. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn và an lành. Và kính tri ân quý vị đã luôn đồng hành dõi theo cùng với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc trong các cái chuỗi hành hương online. Sư cô sẽ cố gắng nỗ lực giới thiệu những cái ngôi già lam đặc biệt xuất sắc tiêu biểu ở Hàn Quốc đến cho quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây đẹp quá không nỡ chia tay quý vị luôn đó. Về sao bây giờ quý vị ơi.